pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, chương 58 cuối cùng một cái thí luyện nhiệm vụ 11. Là Lưu Thiến, ba người chạy nhanh cầm lấy từng người vũ khí. Lâm Tịch đem lưỡi hái đưa cho Giang Bội Linh, đi qua đi đem Lưu Thiến súng lục nắm ở trong tay. Trong đầu đột nhiên hoảng hốt một chút, tựa hồ nhiều điểm đồ vật, cùng truyền tống cốt truyện cảm giác không sai biệt lắm thiếu. Chỉ là nháy mắt Lâm Tịch sẽ biết như thế nào sử dụng này đem 54 bán tự động súng lục. Đồng thời nàng tâm cũng trầm xuống, Lâm Tịch có loại điểm xấu dự cảm, nguyên lai nàng cầm thương thời điểm không có bất luận cái gì cảm giác. Mà Lưu Thiến có, là bởi vì cây súng này là thuộc về Lưu Thiến. Mà hiện tại, Lâm Tịch cũng biết như thế nào sử dụng cây súng này. Rất có thể Lưu Thiến đã chết, nàng bắt được thương, này đem súng lục chính là thuộc về nàng. Không đợi ba người đi ra vài bước, nghênh diện cũng xuất hiện ba người. Một người mặc mê màu áo thun liền tính là khiêng một cây lang nha bổng đều không tổn hao gì này. Tuấn giật tiêu sái dương quang soái nam. Một cái một tay xách theo một phen hơi hướng Mỹ nữ giá một cái rõ ràng bị cái gì dã thú cắn thương. Nam nhân, là rừng cây gặp được thí luyện giả bốn người tổ. Đồng thời ba người kia cũng thấy các nàng. Nữ nhân kia đông lạnh một khuôn mặt, thân thể thiên sườn đem giá nam nhân giao cho bên người mê màu nam. Hơi hơi nghiêng bước ra một bước, bảy cái thực tiêu chuẩn lại thực hiên ngang xạ kích tư thế. Đối mặt hơi hướng tối om họng súng, Lâm Tịch thức khắc cảm giác một cổ hàn ý từ gót chân xông thẳng đỉnh đầu. Đó là tử vong cảm giác. Leng keng, Giang Bội Linh mặt xám như cho tàn, run như cầy sấy, lưỡi hái rơi trên mặt đất vưu không tự biết. Chu Hiểu Lan đã sớm đem phản khúc nỏ tốt nhất, nhắm ngay cầm súng nữ nhân. Cùng lúc đó Lâm Tịch súng lục cũng nhắm ngay đối diện nữ nhân. Lâm Tịch cơ hồ có thể nghe thấy chính mình tim đập. Nàng thực khẩn trương, nhưng là trên mặt lại không lộ một tia dấu vết. Mê màu nam đem lang nha bổng một tay trụ trên mặt đất. Một cái tay khác đỡ bị thương nam nhân. Tựa hồ vài người dương cung bạt kiếm cùng hắn không hề quan hệ. Hắn tuét miệng lộ ra một hàm răng trắng. Hải, các mỹ nữ buổi chiều hảo. Muốn cùng nhau sao, gặp qua không biết xấu hổ. Chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ, vừa mới giết nhân ra đồng bạn cư nhiên liếm bích liên mời nhân ra cùng nhau. Lâm Tịch đều bị khí cười, ngươi cảm thấy khả năng sao? Mê màu nam khinh thường cười, mỗi ngày đều chết như vậy nhiều người, ngươi cố đến lại đây sao? Thánh mẫu, mỗi ngày đều chết như vậy nhiều người, ngươi như thế nào không chết đi đâu? Gia súc, Lâm Tịch cũng mỉm cười mặt, ô ô ô. Phục hồi tinh thần lại Giang Bội Linh gào khóc, ngươi cái tên xấu xa này, vì cái gì muốn giết chết Lưu Thiến. Cái này nhát gan ngốc bạch ngọt giờ phút này tuy rằng khóc bánh bao giống nhau. Chính là trong ánh mắt lại tràn ngập cừu hận, nàng oán hận nhặt lên rơi xuống lưỡi hái. Tựa hồ chỉ cần Lâm Tịch ra lệnh một tiếng liền sẽ qua đi không màng tất cả liều mạng. Lâm Tịch duỗi tay vỗ vỗ nàng, nhỏ giọng nói, đừng xúc động. Lưu Thiến đã chết, chúng ta nếu muốn biện pháp sống sót. Giang Bội Linh nhấp nhấp môi. Muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là yên lặng không nói gì. Đối diện mê màu nam nghiêng đầu tựa hồ tự hỏi cái gì lại hạ quyết tâm. Nếu như vậy, cái này địa phương chúng ta nhìn chúng. Phiền toái các ngươi dịch dịch qua. Dựa vào cái gì, Chu Hiểu Lan hỏi, vẫn luôn không nói chuyện bị thương người thở dốc một chút. Rất là ương ngạnh nói, dòng dài cái gì, muốn mệnh liền chạy nhanh lan, không gặp ra chân bị thương, lại mẹ nó vô nghĩa, một thoi quét đến các ngươi ba cái xú đàn bà đoàn diệt. Cầm hơi hướng nữ nhân lạnh lẽo gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tịch, gần từng chữ một nói, chiều hắn nói làm, nói xong còn cố tình làm một cái nhắm chuẩn động tác, tựa hồ lập tức liền phải nổ súng. Giang Bội Linh co rúm lại một chút, nàng vừa mới tuy rằng thực tức giận, nhưng là Lâm Tịch nhắc nhở nàng, người chết như đèn diệt, liền tính các nàng đều đã chết, cũng không thể đổi hồi Lưu Thiến sinh mệnh, nhưng thật ra đi xuống đoàn tụ, cho nên một khi lý trí thu hồi, nàng biết chính mình là thật sự không muốn chết. Giang Bội Linh cầm lòng không đậu hướng về Lâm Tịch nhích lại gần. Thấy ba nữ nhân căn bản không có nghe theo mệnh lệnh tự giác. Hơi hướng nữ tựa hồ thực không kiên nhẫn, ta đếm ba tiếng, không đi liền đưa các ngươi lên đường. Vốn đang tưởng cho các ngươi điều đường sống, không có nháy mắt giết chết chúng ta sở hữu nắm chắc. Ngươi vẫn là thận trọng điểm mơ siêu, Lâm Tịch lạnh lùng tiếp lời. Thiết, mê màu nam khinh thường hừ lạnh, kéo dài quá thanh âm mang theo miệt thị nói. Cho ngươi phổ cập khoa học một chút, Nguyệt Nguyệt trong tay kêu MK5 súng tự động, thấp nhất bắn tốc mỗi phút 650 phát đạn. Một thoi đi xuống, các ngươi tất cả đều là tổ ong. Đôi tay giơ lên, lăn ra nơi này, không cần khiêu chiến thiếu gia nhẫn nại. Bên cạnh nam nhân trên đùi huyết đã tích táp ở dưới chân chảy một tiểu uông. Giống như bị thương dã thú cuồng hao. Nguyệt Nguyệt, giết chết này ba cái tiện nhân. Đừng cùng các nàng nhiều lời. Hơi hướng nữ khóe miệng xả ra một mặt cười lạnh. Híp lại khởi một con mắt. Ngón tay gợi lên, tựa hồ dây tiếp theo liền sẽ nổ súng. Lâm Tịch nói, ta nếu là ngươi, liền sẽ không nổ súng. Cầm khẩu súng, liền thật sự cho người ta đương thương xử gọi. Mỹ nữ, ta cũng cho ngươi phổ cập khoa học một chút. Ta bên cạnh vị này nỏ tiễn thượng, đồ đầy độc tiễn mộc độc nước, các ngươi có lẽ không biết cái gì là độc tiễn mộc. Nói vậy võ hiệp tiểu thuyết bên trong kiến huyết phong hầu, đều biết đi. Chỉ cần ngươi có một đinh điểm miệng vết thương gặp phải cái này, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà ta là súng ống câu lạc bộ A cấp giáo luyện. Ngoại hiệu bạo đầu, nếu ngươi nổ súng. Như vậy chúng ta ba cái sẽ cùng ngươi cùng nhau đồng quy vu tận. Sở hữu hết thảy đều sẽ bạch bạch thiện nghi này hai cái nam nhân, Lâm Tịch trên mặt mang theo chân. Thành đến lệnh người tưởng quần ẩu một đốn tươi cười không nhanh không chậm nói. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn không tin ta. Ngươi cứ việc dùng ngươi sinh mệnh thử xem ta có hay không nói dối. Ta cùng ta đồng đội khẳng định là giết không được các ngươi ba cái. Nhưng là giết chết ngươi là một chút vấn đề đều không có. Có Mỹ đồng hành, Hoàng Tuyền trên đường ta cũng không hammer siêu trong rừng bỗng nhiên yên tĩnh. Tựa hồ chim chóc cũng không dám kêu to. Nhìn Lâm Tịch chắc chắn ánh mắt cùng ngữ khí. Hơi hướng nữ ngón tay giật giật. Nàng ngực kịch liệt phập phồng. Không tự giác cắn chặt môi dưới. Lâm Tịch trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng ngũ cảm rất là nhạy bén. Kia cổ tựa hồ muốn đinh tiến nàng ấn đường sát khí đã không thấy. Hơi hướng nữ tuy rằng chưa nói cái gì, chính là nàng đã không có nổ súng dũng khí, ai đều là sợ chết tích mệnh, đặc biệt là này đo thí luyện giả, bọn họ đều là chết quá một lần người, biết sống sót tầm quan trọng, bọn họ chỉ là lại đây làm nhiệm vụ mà thôi. Không cần thiết ở thí luyện nhiệm vụ thời điểm lấy chính mình sinh mệnh cùng nhân ra liều mạng đi. Thành toàn người khác, mê màu nam tựa hồ cũng ý thức được Lâm Tịch nói rất có khả năng. Bên cạnh bị thương người đã duy trì không được, lớn tiếng nói, Hàn Nguyệt, đừng cùng cái này ngốc bức rong dài, đánh chết các nàng, câm miệng, mê màu nam quát lạnh nói. Nhìn bọn họ tự loạn đầu trận tuyến, Lâm Tịch lại thực chân thành nói, chúng ta là không có khả năng ở cái này địa phương chung sống hòa bình. Không bằng như vậy. Địa phương đâu, nhường cho các ngươi, mấy thứ này chúng ta lấy đi, từ biệt hai khoan các an thiên mệnh, tốt không? Mê màu nam kỳ thật đã sớm thấy trên mặt đất nướng đến thơm nức lợn rừng thịt cùng hai bình thủy. Còn có những cái đó măng nấm, bọn họ tại đây mấy ngày cũng là mệt mỏi bôn tàu. Chật vật bất kham siêu bọn họ một tổ đều là thí luyện giả. Tâm tính xa xa cao hơn thường nhân. Dọc theo đường đi ngộ người giết người ngộ quái sát quái. Vật tư vẫn luôn đều thực phong phú. Kết quả trước đó không lâu vận rủi bạo lều. Gặp được một người nam nhân. Muốn mệnh chính là hắn thế nhưng có thể chỉ huy một con thành niên chăn xanh. Một phen vật lộn tiếp theo chết một thương. Trừ bỏ trong tay vũ khí ngoại đã thân vô vật dư thừa. Thấy nơi này cư nhiên khói bếp lượn lờ. Liền lập tức theo yên tới. Chuẩn bị giết người cướp của, thấy ra tới Nhất Giai Lưu Thiến mới không chút do dự xuống tay bắn chết nàng. Không ngờ nữ nhân này trên người thế nhưng cái gì đều không có. Cái kia kêu Hàn Nguyệt nữ nhân quả quyết cự tuyệt. Không được, tha các ngươi một con đường sống, đại giới chính là vật tư cần thiết toàn lưu lại. Ngoặc kép, hết chương.